Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Đại Thúc cùng thiếu nữ nãi ba Thánh Kỵ Sĩ. Tả Nghị điều khiển lấy Harley tại phụ cận Giang Đê Thượng đi một vòng. Này chiếc vừa ráp xong nhập khẩu motorcycle vô cùng không sai. Động lực mạnh mẽ, điều khiển cảm giác thật tốt. Động cơ cùng ống bô xe tiếng nổ vang hùng hậu hữu lực. Đầy đủ cho thấy nó là một thớt cơ bắp rắn chắc. Lực lượng dồi dào, tọa kỵ. Nếu có cần lời đối với nó tiến hành thích hợp cải trang. Còn có thể bộc phát ra càng mạnh năng lượng. Với tư cách là một vị kỵ sĩ, Tả Nghị tại rất trong thời gian ngắn thích này chiếc tân tọa giá. Về nhà trực tiếp lái vào trong sân, tắt lửa, hắn từ motor trên xe đi xuống, đứng ở trong sân suy tư một lát. Tả Nghị mất tích 3 năm này, trong thời gian Tả gia nhà cũ thủy chung bình yên vô sự, trừ Đinh Húc nguyên nhân ra, chủ yếu e rằng còn là vận khí tương đối khá, bằng không đụng phải chạy trốn gây án đạo tặc, sớm đã bị xét nhà. Hiện tại Tả Nghị trở về, đêm qua sự tình không thể nghi ngờ cho hắn đề tỉnh một câu. Còn có Lâm Giang Trấn đối mặt phá bỏ và rời đi nơi khác. Vạn nhất nếu hắn đi ra ngoài bên ngoài thời điểm, trong nhà lọt vào xâm lấn thế nào? Loại khả năng này tính hoàn toàn là có. Tả Nghị cũng không có đem Đinh Húc cảnh cáo coi như gió bên tai. Suy nghĩ một chút, hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một pho tượng. Pho tượng này cũng chỉ có hơn một thước cao, hiện lên ám màu xám nham thạch phẩm chất. Nó có một khỏa dữ tợn đáng sợ đầu lâu, sắc nhọn sừng thú cùng nanh vuốt, cao cao dựng thẳng lên hai lỗ tai, cơ bắp sừng rồng kết thân thể. Còn có sau lưng diễn sinh ra một đôi cánh, rất giống là thâm uyên thế giới trong cánh ma. Nhưng đây là một đầu thạch tượng quỷ, Sister Ma. Tay trái nâng thạch tượng quỷ, Tả Nghị dùng côn cổ ngữ đọc lên kích hoạt chú ngữ. Tại hắn phun ra cái cuối cùng chữ nháy mắt, thạch tượng quỷ nguyên bản nhắm chặt hai mắt rồi đột nhiên mở ra. Trong đôi mắt chớp động yêu dị xích sắc quang mang, sau đó nghiêng đầu lâu run lẩy bẩy thân hình. Tả Nghị dùng sức hướng lên ném đi, này đầu vừa mới bị kích hoạt thạch tượng quỷ bay lên trời. Trên không trung trong chớp mắt mở ra cuộn tròn hai cánh hình thể rồi đột nhiên bành trướng gấp mấy lần. Leis tương đương nó phát ra chói tai tiếng thét vây quanh Tả Nghị lượn vòng một vòng. Tả Nghị tay phải run lên, ba miếng lập lòe mê người hào quang pháp tắc kim tệ đồng thời bay lên, bị thạch tượng quỷ lấy nhanh như chớp tốc độ há miệng nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, Tả Nghị cùng thạch tượng quỷ giữa tinh thần kết nối kiên cố địa tạo dựng lên. Hắn hướng về sau người truyền đạt cảnh giới, trục xuất cùng công kích thủ hộ chỉ lệnh, đón đến chỉ lệnh thạch tượng quỷ ngút trời bay cao. Nó tại một vòng rõ ràng dưới ánh trăng giãn ra cánh, lơ lửng sau một lát đáp xuống, trong khoảnh khắc nhảy vào rậm rạp hương cây nhãn tán cây trong biến mất. Nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, từ giờ trở đi, nó đem không giây phút nào địa thủ vệ tại cây to này. Cả ngày lẫn đêm cảnh giác địa đề phòng bất kỳ người xâm nhập. Thạch tượng quỷ là vu sư nhóm tốt nhất trinh sát cùng chạm canh gác. Nó có được lấy siêu phàm thị giác, có thể trong đêm tối phát hiện mấy cây số ra ngoài hiện dị động. Tại khoảng cách gần bên trong dòm phá bên trong cấp bậc thấp ẩn thân. Ẩn nặc thuật, làm cho địch nhân không chỗ nào che giấu. Hơn nữa thạch tượng quỷ sức chiến đấu rất mạnh, một đôi lợi chảo có thể đơn giản địa xé rách mãnh thú. Cộng thêm có được phi năng lực bay lượn, chống lại võ trang đầy đủ đang kỵ sĩ cũng có sức đánh một trận. Có thạch tượng quỷ thủ hộ, còn có phòng ngự pháp trận, vu sư nhóm tài năng tại khu vực nguy hiểm bên trong bình yên nghỉ ngơi. Tả Nghị này đầu thạch tượng quỷ đến từ một vị đại vu sư tình bạn gửi tặng. Phẩm chất so với phổ thông thạch tượng quỷ vượt qua rất nhiều. nó chân để bảo vệ Tả gia nhà cũ sẽ không bị người bình thường, thậm chí là cấp bậc thấp siêu phàm giả quấy nhiễu. Lam tinh thế giới, cũng chính là Tả Nghị hiện tại chủ thế giới này, khẳng định tồn tại siêu phàm lực lượng. Đề phòng lúc chưa xảy ra là cần phải. Thế nhưng nuôi dưỡng thạch tượng quỷ thành phẩm so với cự linh vu nô cao nhiều. Từng mai pháp tắc kim tệ có thể thỏa mãn cự linh vu nô 3 tháng hàng ngày tiêu hao. Mà Tả Nghị vừa rồi ném ra 3 miếng pháp tắc kim tệ, tối đa cũng liền treo chống thạch tượng quỷ phụ trách giữ nhà 1 tháng. Mà còn rất đúng chờ thời. Cũng chính là tình trạng báo động. Nếu nó đối với người xâm nhập tiến hành trục xuất cùng công kích, như vậy tiêu hao pháp tắc chi lực đem lật lên vài lần cùng mười mấy lần. Này là bất đồng cấp bậc tạo thành. Cự linh vu nô tại pháp tắc tạo vật bên trong thuộc về tinh xảo cấp bậc, thạch tượng quỷ thì là siêu trác cấp bậc. Tả Nghị này đầu cao hơn giai siêu trác, cả hai tương đương với Mercedes-Benz Smart cùng Mercedes-Benz cấp độ S khác nhau. Hằng ngày sử dụng cùng bảo dưỡng phí có thể đồng dạng sao? Tả Nghị được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong pháp tắc kim tệ cũng chỉ có 200 đến 300 mai. Hắn không phải là vu sư, cũng không có luyện chế pháp tắc kim tệ năng lực. Dùng từng mai thiếu một mai. Bởi vậy đây chỉ là trong thời gian ngắn ứng phó nhu cầu bức thiết phương pháp. Trường kỳ sử dụng thực dùng không nổi, còn phải mặt khác lại nghĩ biện pháp. Bất quá có thạch tượng quỷ thủ hộ, Tả Nghị liền có thể an tâm địa rời nhà ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, hắn đi trước trấn cảnh vụ sở đem Đinh Húc đưa Hali sang tên thượng bài, tiến hành hảo liên quan thủ tục. Tả Nghị đeo thượng từ dương hành lý trong lấy ra địa vị nón trụ cùng kính dâm. Điều khiển lấy này chiếc vừa mới phủ lên xe mới bài motorcycle đi đến nội thành. Trời xanh mây trắng, cỡi tạo hình phong cách, động lực sục sôi Harley chạy tại rộng rãi thẳng tắp trên đường. Trước mặt gió thổi vào mặt, mang theo đồng ruộng cùng bùn đất khí tức, để cho Tả Nghị không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Rất thoải mái, chạy qua vượt qua giang cầu lớn thời điểm. Tả Nghị sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi lớn lối động cơ tiếng nổ vang. Một cỗ hỏa hồng sắc xe thể thao mở nóc đuổi theo cùng hắn sánh vai. Tả Nghị quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện điều khiển chiếc xe sport kia là vị 17-18 tuổi tả hữu thiếu nữ. Nàng nhuộm tóc tím thoa trọng sắc nhãn ảnh, huyết hồng bờ môi cộng thêm trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt. Một cỗ nồng đậm không chủ lưu khí tức. Vị đại thúc này, không chủ lưu thiếu nữ la lớn, người Hali rất tốt a. Đại thúc, Tả Nghị cười nhạt một tiếng, đại thúc liền đại thúc a. Hắn đều là do cha người. Nhìn thấy Tả Nghị thờ ơ, thiếu nữ bĩu môi tiếp tục hô, có muốn hay không theo ta thi đấu một vòng, ai thua ai mời khách. Tả Nghị lắc đầu. Con đường này hạn nhanh chóng 80, siêu tốc điều khiển kết quả tất nhiên là tổn thất trật tự tín ngưỡng. Hắn ăn no chống cùng đối phương đua xe. Stop, đối với Tả Nghị cự tuyệt, thiếu nữ biểu thị 10 phần khinh thường. Nàng phía bên trái Nghị dựng thẳng lên tay phải ngón tay cái. Sau đó lại hướng xuống lắc lắc khinh bỉ ý tứ, cũng không đợi Tả Nghị phản ứng. Nàng một cước chân ga hạ xuống, xe thể thao oanh minh ra tốc chạy như bay, nháy mắt đem Tả Nghị vung ở phía sau. Trong gió mơ hồ truyền tới một thanh âm, ăn hôi đi thôi. Tả Nghị nhịn không được cười lên. Hắn cũng không có tức giận, là đối phương để cho hắn nhớ tới chính mình đã từng trải qua xanh miết nhiều năm. Nhiệt huyết thiếu niên thời đại, đồng dạng tuổi trẻ khinh cuồng. Dọc theo con đường tiếp tục chạy vài phút, mắt thấy sắp tiến nhập phồn hoa nội thành. Trong lúc bất chợt, Tả Nghị phát hiện phía trước như là xuất giao thông sự cố. Một cỗ rất là quen mắt đỏ xe thể thao đụng vào bên đường vòng bảo hộ trong. Đang bốc lên cổ khói trắng. Gặp chuyện không may, địa phương một mảnh hỗn độn. Mặt đường thượng khắp nơi đều là phá toái linh kiện. mấy vị người qua đường đang chạy sang đây xem náo nhiệt. Có dùng di động báo động, cũng có tải quay chụp. Tả Nghị không do dự địa ngang nhiên xông qua. Hắn đem Harley đứng ở ven đường, hạ xuống nhìn đến cùng. Trước mắt tình cảnh đủ thảm. Con đường vòng bảo hộ bị đụng xấu tối thiểu hơn 10 thước. Mà này chiếc giá trị xa xỉ xe thể thao trên cơ bản đụng báo hỏng. Đầu xe phía trước một mảnh nấu nhừ. Từ đứng sau động cơ khoang thuyền cũng là tổn hại nghiêm trọng. Càng nguy hiểm là mấy chi kim loại vòng bảo hộ quản cán xuyên qua kính chắn gió. Từ khác nhau góc độ đâm vào ghế lái. Trong đó một chi đường kính 4-5cm quản cán. Đang công bằng cắm ở vị kia không chủ lưu thiếu nữ trên ngực. Lúc này nàng đều không có lúc trước lớn lối. Sắc mặt ảm đạm đã là hấp hối. Đỏ thẫm máu tươi không ngừng mà từ miệng vết thương cuồn cuộn chảy ra. Tại ra thật xe ghế dựa thượng hội tụ thành một vũng lớn. Nhìn xem đều làm người nhìn mà giật mình. Tuy thiếu nữ trên người hệ lấy vùng an toàn khí năng cũng bắn ra. Nhưng mà tử thần xuất hiện lại là vô pháp dự đoán. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, một mảnh tuổi trẻ tươi sống sinh mệnh sắp mất đi. Quá thảm, nhanh cứu người a, như vậy còn thế nào cứu? Đã gọi điện thoại báo cảnh sát, chiếc xe sport kia vượt được 100 vạn a. Mệnh cũng không có, trả lại nói cái gì xe a. Đáng tiếc, mấy vị vây xem người qua đường chỉ trỏ đều nghị luận. Nhưng không có người nào dám lên trước cứu chữa. Bởi vì này không phải là bọn họ đủ khả năng sự tình. Bọn họ có thể làm chỉ có gọi điện thoại báo cảnh sát. Để cho nhân viên chuyên nghiệp chạy tới. Tả Nghị bước đi đi qua. Một phát bắt được đã vặn vẹo biến hình cửa xe. Két két. Cửa xe bị hắn cứng rắn địa túm hạ xuống. Mạnh như vậy. Mắt thấy một màn này người qua đường nhóm quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Từng cái một tất cả đều là nhất phó Oz biểu tình. Này này này, này không khoa học a. Điện ảnh trong TV tình tiết, cư nhiên sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mắt, để cho bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Canh, một, đưa lên, hôm nay có việc ra ngoài, cho nên ba chương liền càng. Cầu duy trì, các loại duy trì đều muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.